Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 621. Đột phá thần cảnh, thời gian chậm rãi qua đi, Long Tinh Ngân rốt cục xuất quan. Lần này, hắn cũng không có giống thế nhân tưởng tượng cái kia vậy. Trực tiếp đi bị tiêu diệt cấm địa, mà là một mực đang tu luyện, để thế nhân một trận thất vọng, bất quá cũng có chút kịch liệt. Dù sao cấm địa không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cứ như vậy, qua thật lâu, đột nhiên, có Nhất Thiên Long Tinh Ngân xuất quan. Lần này xuất quan, kinh động đến không ít người. Bởi vì lần này, Long Tinh Ngân muốn độ thần kiếp. Không sai, độ thần kiếp, cái này làm cho tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Cũng có người khuyên qua hắn, dù sao đã có người thành tựu thiên thần. Thiên địa sơ tâm đã dung hợp, không có khả năng tại đột phá thiên thần, trừ phi thiên địa sơ tâm lần nữa ngưng tụ. Tinh Ngân, ngươi bây giờ đã đầy đủ cường đại, thế nhưng là, cái này thần kiếp, là không thể nào vượt qua. Kỳ Dạ ở một bên khuyên can nói, không thử một chút làm sao biết nói. Lúc trước Lãnh Dạ thần chủ cùng Viêm Luyện thần chủ thành tựu thiên thần. Thế nhưng là, về sau thần đế hoàng không phải cũng là thành tựu thiên thần sao? Không có thiên địa sơ tâm. Lúc trước Huyễn Ngân thần đế thành thần. Không phải cũng không có dung hợp thiên địa sơ tâm sao? Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Lúc trước thần đế hoàng còn không có thành thần thời điểm. Viêm Luyện thần chủ cùng Lãnh Dạ thần chủ liền đã dung hợp thiên địa sơ tâm thành thần. Thế nhưng là, sau cùng thần đế hoàng vẫn là thành thần. Còn có Huyễn Ngân thần đế, cũng không có dung hợp thiên địa sơ tâm, nhưng cũng thành thần. Cái này nói rõ, không cần nhất định phải dung hợp thiên địa sơ tâm mới có thể thành thần. Không giống nhau, lúc trước thần đế hoàng tu luyện vận mệnh đại đạo, đạt đến cực hạn, trực tiếp quấy nhiễu vận mệnh, che lại thiên cơ. Thiên Ly lắc lắc đầu, hắn thân là thần đế hoàng đệ tử, tự nhiên biết rõ tình huống ban đầu. Về phần Huyễn Ngân thần đế, tu luyện thời không đại đạo, siêu việt thời không, quấy nhiễu thiên địa thời không, phá vỡ thiên địa hạn chế, tự nhiên không cần thiên địa thừa nhận. Cửu Kiếp nói ra Huyễn Ngân thần đế thành thần phương pháp. Tạ Ân nói cũng khác biệt, không cần thiên địa thừa nhận. Yên tâm, ta có nắm chắc, Long Tinh Ngân cười nói. Của hắn nói, là nghịch thiên nói. Coi như để hắn dung hợp thiên địa sơ tâm, cũng dung hợp không được. Hắn biết rõ, chỉ cần đã cường đại đến cực hạn, có thể dĩ lực phá đạo, lấy tuyệt đối thực lực, đánh phá thiên địa hạn chế, thành tựu thiên thần, đây là dĩ lực chứng đạo. Vạn cổ đến nay, có thể thành công, đều không có mấy người, hoặc là, chỉ có như vậy mấy người. Được, đã ngươi quyết định, vậy thì đi làm đi. Còn lại phía dưới, chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Long Tinh Trần gật đầu, nói thẳng nói, đám người thấy thế, cũng nhao nhao gật đầu. Sau đó, Long Tinh Ngân trực tiếp buông ra lực lượng toàn thân, lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, xông phá mây xanh, theo lực lượng bắn ra, bầu trời trong nháy mắt biến sắc, kinh khủng nước mắt chút trên không trung không ngừng vọt đi. Long Tinh Ngân nhìn lấy trên bầu trời lôi phạt, sắc mặt ngưng trọng, thời gian dài như vậy, tu vi của hắn lại một lần nữa tinh tận, so với lần trước trùng kích thần đạo, y nhưng có tăng lên rất nhiều. Hiện tại, của hắn thực lực đã đạt đến một cái bình cảnh, trừ phi thành thần, không phải vậy không có khả năng tại có chỗ tăng lên. Cho nên, hắn chuẩn bị, lại một lần nữa trùng kích thần đạo, lần này. Hắn làm xong chuẩn bị đầy đủ, bất thành công tiện thành nhân. Long Tinh Ngân đỉnh đầu vĩnh hằng trung xoay tròn, dưới chân cửu chuyển thánh liên chấn động, tản ra lực lượng kinh khủng. Long Tinh Ngân nhìn lấy trên bầu trời lôi phạt, không dám có chút chủ quan. Cái này lôi phạt, quả thực chính là một cái tử cục, để Long Tinh Ngân đều cảm giác đã tới chưa cái gì hy vọng. Cho dù hắn thật sự rất mạnh, trên bầu trời lôi phạt bắt đầu rơi dưới, một đạo lôi phạt đánh xuống, lực lượng kinh khủng đang chấn động, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, chỉ còn bên dưới cái này một mảnh lôi phạt, thực hiện vĩnh hằng. Rất khó tưởng tượng cái này lôi phạt cường đại. Một đạo tráng kiện vô cùng lôi phạt rơi dưới. Rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Ngay từ đầu, Long Tinh Ngân cũng không có dùng Vĩnh Hằng Trung ngăn cản. Chỉ là bằng vào nhục thể trọi cứng. Hắn muốn lợi dụng lôi phạt. Vì hắn thối luyện nhục thể. Lôi phạt không ngừng rơi dưới. Long Tinh Ngân vận chuyển phong lôi luyện thể thuật cùng Huyễn Ngân Tam luyện. Thu nạp lôi phạt chi lực. Rèn đúc nhục thể. Có thể trông thấy. Của hắn trong nhục thể. Lại lôi điện vọt đi. Cái này một kích có thể trọng thương đỉnh phong cường giả lôi phạt. Vậy mà không có đối với hắn tạo thành mảy may thương tổn. Ba người chấn kinh. Long Tinh Ngân thánh long tử khí chảy xuôi. Tản ra tối nguyên thủy khí tức. Thể nội thánh huyết oanh minh. Từng cái phù văn tại trong máu lấp lóe. Hiện tại trong đó. Thậm chí còn có điện quang tại du động. Long Tinh Ngân phun ra nuốt vào lấy lôi điện. Xếp bằng ở lôi điện phía dưới. Thế nhưng là. Theo lôi phạt lực lượng tại tăng cường. Cho dù là cường đại như hắn. Cũng không có dễ dàng như thế. Lôi phạt rơi vào nó vai đầu. Nổ lên từng đóa huyết hoa. Máu tươi đang chảy. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển. Tạo hóa tinh khí du tẩu. Cấp tốc trị liệu Long Tinh Ngân thân thể thương thế. Một đạo lôi phạt rơi dưới. Phá hư Long Tinh Ngân nhục thể. Mà Long Tinh Ngân không ngừng ánh mắt bí thuật. Chữa trị thịt của hắn thể. Cứ như vậy. Long Tinh Ngân nhục thể. Vậy mà ở loại tình huống này dưới. Có yếu ớt tăng lên. Để Long Tinh Ngân nhịn không được một trận kinh hỉ. Lôi điện lực lượng tại tăng cường. Long Tinh Ngân rốt cục không còn mặt không đổi sắc. Long Tinh Ngân điều động lực lượng toàn thân. Đó là toàn bộ nghịch thiên cổ thể lực lượng. Lực lượng chấn động. Sau đó, bất diệt kim thân thi triển. Lúc này mới chặn trên bầu trời không ngừng rơi bên dưới lôi phạt. Nhưng mà, cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Long Tinh Ngân thể nội tất cả công pháp điên cuồng vận chuyển. Đem lôi điện chi lực thôn phệ. Hóa thành tự thân lực lượng. Bởi vì thể nội như thế đông đảo công pháp. Khiến cho Long Tinh Ngân vậy mà không có chút nào lực lượng theo không kịp cảm giác. Lúc đầu tu luyện hai loại công pháp liền rất mạnh mẽ. Đồng dạng tu luyện ba cái công pháp. Liền đại biểu cho vô địch. Long Tinh Ngân lúc trước tu luyện bốn cái công pháp. Sáng tạo ra của hắn vô địch tên. Hắn hiện tại. Vậy mà tu luyện 12 loại công pháp. Có thể nghĩ. Đây là cỡ nào khủng bố. Long Tinh Ngân nhìn về phía bầu trời. Trên bầu trời lôi phạt không ngừng rơi dưới. Lực lượng kinh khủng không ngừng bắn ra. Long Tinh Ngân không sợ hãi chút nào. Vung nắm đấm đầu. Trực tiếp đối kháng lôi phạt. Từng quyền đánh ra. Đem lôi phạt không ngừng chấn vỡ. Lôi phạt uy lực đang nhanh chóng mạnh lên. Long Tinh Ngân không có sử dụng. Kỳ thực, lúc đầu nghiệp hỏa hồng liên. Liền đạt đến thần cấp. Về sau tuần tự dung hợp các loại đóa hoa. Nó sớm đã có chỗ đột phá. Đạt đến kinh khủng thần hoàng cấp. Chỉ là, Long Tinh Ngân một mực không thể đem toàn bộ lực lượng phát huy. Tuy nhiên đây là thích hợp nhất chính mình. Mà lại vốn là cùng hắn một thể binh khí. Thế nhưng là, dù sao của hắn nói. Còn không có chân chính siêu việt cực hạn. Không thể chân chính hoàn toàn phù hợp. Bởi vì lúc đầu cửu chuyển thánh liên liền đạt đến thần cấp. Cho nên căn bản không cần đi theo hắn cùng một chỗ. Đi độ thần kiếp. Đây là Long Tinh Ngân lần này một cái át chủ bài. Dù sao độ thần kiếp thời điểm. Không thể vận dụng còn lại thần khí. Không phải vậy sẽ dẫn tới càng thêm kinh khủng thần kiếp. Nhưng là. Hắn chính mình binh khí lại là một cái ngoại lệ. Long Tinh Ngân trực tiếp tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung tài liệu. Tuyệt đối nghịch thiên. Dung hợp liền chín đại thần liệu. Thần huyết canh kim. Tịnh linh thụ tâm. Hàn nguyệt nhu ngọc. Xích dương thần tinh. Huyền hoàng mẫu khí tinh. Phong ngâm thần thạch. Cửu tiêu lôi châu. Huy diệu cực quang. U minh ám tủy. Còn có ngũ đại tiên liêu. Nhật nguyệt tinh thần thạch. Hoang vu thạch. Không minh thạch. Cửu u minh ngọc cùng biển cả nguyên. Lại thêm này còn mạnh hơn hỗn độn nguyên hạch. Còn có không kém gì thần liệu bất diệt nhu kim. Thiên vẫn thần sắt cùng rơi chìm thánh sắt. Mà lại, còn thôn phệ qua vạn cổ mạnh nhất hung thú tiêu tan chư thiên thú. Lại dung hợp diêm vương kính. U minh tà chú cùng u minh thạch khác. Bên trên càng là đánh lên tứ đại vĩnh hằng chi lực ấn ký. Còn có không ít thần khí ấn ký. Đã sớm đã thông thần. Vĩnh hằng chung xoay tròn. Che khuất bầu trời. Ngăn trở ngàn vạn lôi phạt. Tại ngàn vạn lôi phạt phía dưới. Không ngừng thôn phệ các loại lực lượng. Thôn phệ lôi điện chi lực. Tiến hành vô cùng kinh khủng thuế biến. Nhưng mà vĩnh hằng chung đã sớm có khí linh. Trong đó khí linh cũng muốn mượn cơ hội này. Tiến hành thuế biến. Một đạo lôi phạt rơi dưới. Long tinh ngân điều khiển vĩnh hằng chung đối kháng thiên sao phạt. Đem cái này vô cùng kinh khủng lôi phạt ngăn trở. Cửu thải màu sắc trong sấm sét ẩn chứa các loại lực lượng. Nhưng là, đụng phải vĩnh hằng chung. Hết thảy đều bị thôn phệ. Vĩnh hằng chung bên trong tiêu tan chư thiên thú. Không chỉ có lấy biến ảo hết thảy năng lực. Còn có thể thôn phệ vạn vật. Cũng có 24 chư thiên vô cùng lực lượng. Vô cùng kinh khủng. Vĩnh hằng chung hóa thành tiêu tan chư thiên thú. Tiêu tan chư thiên thú trên không trung không ngừng gầm thét. Lại muốn phóng tới bầu trời. Đem lôi phạt thôn phệ. Khủng bố đến cực điểm. Long tinh ngân biết rõ. Cái này nhất kinh khủng ngũ đại hung thú. Thực lực tuyệt đối cường đại. Liền xem như yếu nhất vệ lúc nuốt không rắn. Cũng có tầng thứ tư thần hoàng cảnh thực lực. Không cần phải nói trong đó mạnh nhất tiêu tan chư thiên thú. Theo Long Tinh Ngân đoán chừng, cái này tiêu tan chư thiên thú trước đó cũng là thứ 4 tầng đỉnh phong thực lực. Thậm chí tiếp cận tầng thứ 5, Long Tinh Ngân tại độ kiếp, kinh khủng lôi điện chi lực không ngừng rơi dưới. Nhìn đám người một trận kinh hãi, bởi vì cái này lôi phạt chi lực thực sự quá kinh khủng. Bọn hắn không phải là không có ý đồ trùng kích thần cảnh. Độ thần kiếp, nhưng là... Bọn hắn thần kiếp so với Long Tinh Ngân còn kém không ít. Long Tinh Ngân du tẩu tại lôi phạt bên trong. Không ngừng chống lại. Giống như lôi phạt cảm nhận được. Loại trình độ này lôi phạt. Đã không đối phó được Long Tinh Ngân. Sau đó. Mạnh nhất lớn lôi phạt ầm vang rơi dưới. Lần lượt từng bóng người hạ xuống. Vẫn là giống như lần trước. Chia 4 phương 8 hướng. Đem Long Tinh Ngân ngăn cản. Những này. Đều là thế gian mạnh nhất lớn người. Mỗi một vị đều vô cùng kinh khủng. Long Tinh Ngân nhìn về phía 4 phía. Một bên là thiên giới thiên đế. Thiên thánh cùng thiên quân. Một bên là minh giới minh hoàng. Minh tôn cùng minh vương. Một bên là thiên thần. Một bên là thần dược. Căn cứ Long Tinh Ngân biết. Cái kia cái gọi là thiên giới thiên đế. Thực lực tuyệt đối hiện tại thần hoàng cảnh đỉnh. Mà coi như 2 vị thiên thánh. Cũng đều tại thần hoàng cảnh, vô cùng cường đại mà ngũ đại thiên quân, cũng đều là thần vương cảnh giới đỉnh phong, tới đối ứng minh giới. Trong đó minh hoàng đồng dạng có thần hoàng cảnh giới thực lực, mà 2 vị minh tôn, cũng có được thần hoàng cảnh cảnh giới. 6 đại minh vương, cũng là tại thần vương cảnh giới, hơn nữa còn không phải sơ kỳ, đồng dạng tại đỉnh phong, mà đổi thành một bên thiên thần tài là nhất kinh khủng. Trong đó, thần đế hoàng, huyễn ngân thần đế, luân hồi thần hoàng, thái hư thần hoàng, tạo hóa thần đế, lôi phạt thần hoàng, thôn phệ thần hoàng đều là thần hoàng cảnh giới thiên thần. Coi như còn lại phía dưới thánh long thần đế, tà long thần đế cùng phục hy thần hoàng, đều là thần vương cảnh giới đỉnh phong. Về phần những cái kia thần dược, đồng dạng không yếu, căn cứ Long Tinh Ngân phân tích. Trong đó bỉ ngạn luân hồi, cửu chuyển thiên u thảo, hợp đạo hoa, tuyệt đối tại thần hoàng cảnh, mà liền xem như còn lại, cũng đều tại thần vương cảnh giới. Chỉ bất quá, bọn hắn lực công kích cũng không mạnh mà thôi. Nhưng là, cũng có được thiên thần lực công kích, dập tắt lôi phạt, cùng Long Tinh Ngân lần trước gặp phải lôi phạt, giống như đúc, làm cho người tuyệt vọng lôi phạt, Long Tinh Ngân đều không có nắm chắc có thể vượt qua. Dù cho lần này hắn tại có chuẩn bị, cũng không dám khẳng định có thể vượt qua. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,